Thần nông tiểu y tiên, chương 1455, dỗi công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu vừa nói xong, Lương Phi rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn bắt đầu dỗi Tiểu Lưu. Lương Phi tức muốn hộc máu mở miệng, người thiếu tới. Bọn họ nhưng đều là hảo công nhân. Vương giám đốc hiện tại là phụ trách cơm hộp công tác. Nhưng chúng ta trong tiệm công nhân chỉ có thể ở trong tiệm công tác. Cơm hộp chúng ta liền tìm chuyên gia đi đưa cơm hộp. Như vậy còn tiết kiệm chúng ta không gian cùng nhân công, hiện tại trong tiệm hết thảy đều đã khôi phục, mười mấy người hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Ta còn cho bọn hắn cố ý chướng tiền lương, người nói các ngươi nếu trở về, ta còn muốn cho các ngươi nhiều tiền lương, dưỡng nhiều như vậy người rảnh rỗi, ta cần gì phải đâu. Lương giám đốc, chúng ta cũng là vì trong tiệm hảo, người ngẫm lại tưởng, chúng ta chính là nơi này lão công nhân, kinh nghiệm muốn so với bọn hắn phong phú, bằng không như vậy. Người đem kia mười mấy người tất cả đều từ, làm chúng ta trở về thế nào? Chúng ta ở lão Trương gia tiệm cơm công tác lâu như vậy, từ khai trương về sau chúng ta liền ngốc tại nơi này, lão Trương gia tiệm cơm sở dĩ có hôm nay, cũng có chúng ta công lao, rất nhiều lão khách hàng cũng đều là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi xem bọn họ, lão xử xấu, có còn như vậy tuổi trẻ, không có công tác kinh nghiệm, đem bọn họ toàn bộ khai, không bằng đem chúng ta thay thế, ngươi xem như vậy như thế nào? Tiểu Lưu chuyển động trong mắt, nghĩ ra như vậy một cái siêu chủ ý, Lương Phi sau khi nghe được càng là giận sôi máu, hắn lạnh giọng trách cứ nói. Tiểu Lưu a, Tiểu Lưu, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người, phía trước các ngươi chính là bối tin quên nghĩa, hiện tại lại tưởng đấu tranh nội bộ đúng hay không? Ta liền như vậy minh lời nói cho các ngươi đi, các ngươi không có khả năng lại trở về, ngươi vừa rồi còn nói cái gì? Còn muốn cho ta đem này đó hảo công nhân khai trừ? Lúc ấy chúng ta lão Trương ra tiệm cơm khốn cùng thất vọng, gian nan độ nhật thời điểm, bọn họ kiên trì cương vị, không rời không bỏ, mà các ngươi lại vì tìm kiếm càng tốt kim chủ lựa chọn rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ mắt bị mù sao, cho các ngươi tiếp tục lưu lại sao? Hiện tại xin khuyên các ngươi một câu, nếu tưởng hào hào công tác, liền làm đến nơi đến chốn, nhưng ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi, trước mắt chúng ta nơi này không thiếu người, nếu thật sự thiếu người. Ta sẽ cái thứ nhất nghĩ đến các ngươi trở về đi, không tiễn. Lương Phi cũng không muốn cùng bọn họ nhiều liêu, chỉ nghĩ đầu óc thanh tĩnh trong chốc lát, nói xong liền quay đầu rời đi. Lôi ba mươi mấy cá nhân còn tại chỗ, gấp đến độ xoay quanh, nhưng bọn hắn lại thật sự không có cách nào. Phía trước Lương Phi đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ không có quý trọng, hiện tại kết quả này cũng đều là chính bọn họ làm. Lương Tổng, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một câu. Ngươi đến tột cùng muốn hay không chúng ta trở về? Nếu ngươi không cho ta trở về, ngươi đừng hối hận. Lôi Tam kiêu ngạo nói, lại bắt đầu uy hiếp Lương Phi. Lương Phi đột nhiên xoay người, hung tợn nhìn về phía Lôi Tam. Lương Phi chính là không sợ trời không sợ đất tính tình, tự nhiên cũng sẽ không sợ Lôi Tam. Hắn tức muốn hộc máu xoay người, một phen câu lấy Lôi Sơn cổ áo, khí phách đánh trả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam, ta nói cho ngươi, ta thật đúng là sẽ không sợ ngươi, không tin ngươi liền thử xem, liền tính ngươi kêu lão tử cha, lão tử đều sẽ không làm ngươi đã trở lại, lúc trước ngươi là như thế nào bức ta, ngươi quên mất sao? Trong tiệm nhất thời điểm khó khăn, nhất yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi tập thể rời đi, có hay không tập thể vinh dự cảm, hiện tại lại tưởng đã trở lại, không có cửa đâu, ta nói cho các ngươi. Ta hôm nay liền đem lời nói lược này, liền tính Trương kế toán trở về cũng vô dụng, thiên vương lão tử tới cũng vô dụng, ta sẽ không cho các ngươi lại trở về, lăn. Toàn bộ cút cho ta, về sau thấy ta, tốt nhất đường vòng đi, bằng không lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chuyện ND, ư ực, copy, tại TIA, VN, TH, CO DE, NE, T Lương Phi bổn không nghĩ đem sự tình nháo thành cái dạng này. Nhưng không thừa tưởng, Lôi Tam là cái loại này cấp mặt không biết xấu hổ người, cơ nhiên làm trò Lương Phi nói loại này lời nói. Lương Phi tự nhiên sẽ không khinh tha hắn, không có việc gì mắng mắng liệt liệt cùng mọi người rời đi. Lương Phi cũng lên xe, chuẩn bị trở lại vườn trái cây. Lương Phi nghe được tin tức, Thẩm Lâm Đạt tình huống đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đi thấy tỉnh lãnh đạo, tưởng giúp nàng xem bệnh, nhưng nữ nhân này rất là kỳ quái. Từ nàng xảy ra chuyện về sau, nàng liền cả ngày đem chính mình nhốt ở phòng biên, ai cũng không thấy, liên tiếp đem chính mình nhốt ở phòng hơn một tháng. Gần nhất mấy ngày Thẩm Lâm Đạt lúc này mới nghĩ thông suốt, Lương Phi muốn mượn cơ hội này đi gặp nàng. Nếu tình huống của nàng không nghiêm trọng, Lương Phi còn muốn vì nàng trị chữa bệnh, chờ nàng toàn bộ khang phục về sau, ở cùng nàng nói có quan hệ du lịch căn cứ sự tình. Lương Phi lái xe đi vào tỉnh thành, Thẩm Lâm Đạt sở trụ bệnh viện là tỉnh thành tốt nhất an dưỡng bệnh viện, bởi vì nàng gần nhất tinh thần không tốt, cho nên vẫn luôn ở chỗ này an dưỡng. Lương Phi cùng Thẩm Lâm Đạt ca ca quan hệ cũng coi như muốn hảo, chính là ngày hôm qua, hắn cấp Lương Phi đánh đi điện thoại, nói Thẩm Lâm Đạt gần nhất mấy ngày có chút chuyển biến tốt đẹp, còn đã từng làm cho hắn ca ca mặt nói đến Lương Phi. Lương Phi tới thời điểm mua một bó hoa tươi, tay cầm hoa tươi đi vào Thẩm Lâm Đạt phòng bệnh, lúc này Thẩm Lâm Đạt đang ở nghiêm túc đọc sách, Lương Phi gõ vài cái lên cửa, liền đi vào. Thẩm Lâm Đạt thong thả nâng lên tay. Nhìn đến Lương Phi thời điểm, nàng cũng không có một chút ngoài ý muốn, mà là hiểu ý gật gật đầu. Lương Phi bất tận cảm khái, một tháng thời gian, một người cư nhiên có lớn như vậy biến hóa. Lương Phi rõ ràng nhớ rõ, Thẩm Lâm Đạt tính cách, chính là cái thập phần hướng ngoại tiểu nữ hài, rất là hoạt bát. Trước kia mỗi lần thấy Lương Phi, đều sẽ liền nhảy mang nhảy chạy tiến lên, cùng Lương Phi khai buổi sáng vui đùa, nhưng hiện tại nàng lại là như thế an tĩnh. Thẩm Lâm Đạt an tĩnh làm người cảm giác được đáng sợ chung còn có chút đáng thương, bất đắc dĩ, cái này nữ hài đã trải qua một ít thường nhân không có trải qua sự tình, kia sự kiện đối nàng thương tổn cực đại, cho tới bây giờ, Lương Phi còn ở hắn trong ánh mắt nhìn đến một chút thất vọng. Kia sự kiện qua đi hơn một tháng, Thẩm Lâm Đạt thật lâu vô pháp tiêu tan, mặc dù đã qua đi lâu như vậy, nàng vẫn là thực để ý, Lương Tổng. Ngày hôm nay như thế nào có thời gian tới? Thẩm Lâm Đạt đầu cũng không nâng, tiếp tục nhìn thư, bình tĩnh mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xấu hổ cười, đem kia thúc hoa tươi đặt ở Thẩm Lâm Đạt bên người, lấy quá một cái quả táo, bắt đầu vì Thẩm Lâm Đạt tước quả táo. Thẩm tiểu thư, mấy ngày không thấy nhưng lại xinh đẹp, không cần cả ngày ngốc tại bệnh viện sao? Ta xem ngươi khôi phục cũng không sai biệt lắm. Nhưng không bằng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút thế nào? Gần nhất chúng ta vườn trái cây kết rất nhiều nhân tham quả, ngươi không phải yêu nhất ăn kia đồ vật sao? Không bằng cùng đi nếm thử. Lương Phi lần này tiến đến, vì chính là muốn khai đạo Thẩm Lâm Đạt. Thẩm Lâm Đạt ca ca cấp Lương Phi đánh quá điện thoại, nói nàng cả ngày đãi ở phòng bệnh, nào cũng không đi. Hắn cùng người nhà của hắn ở kia lo lắng Thẩm Lâm Đạt, lo lắng nàng sẽ chưa gượng dậy nổi. Tuy rằng hiện tại đã bắt đầu cùng người nhà cùng bằng hữu gặp mặt, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ rời đi bệnh viện. Mấy ngày hôm trước bệnh viện đã sớm hạ xuất viện thông chi thư, nhưng Thẩm Lâm Đạt lại vẫn như cũ ở nơi này, không nghĩ rời đi. Thẩm Lâm Đạt nói qua, nói nàng không nghĩ lại quá trước kia sinh hoạt, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ngốc tại nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện, không phải ra, ngốc tại nơi này cũng không phải kế lâu dài. Cho nên nàng người nhà quyết định làm Lương Phi tới thuyết phục Thẩm Lâm Đạt, cách chương.